Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 53, rốt cuộc tìm được ngươi. Siêu cao độ chân không, cực đoan nhiệt độ, cùng tập trung tia vũ trụ lại thêm các loại cao năng có điện hạt. Đây chính là vũ trụ bên ngoài không gian. Ở đây, không có âm thanh, cũng không có trọng lực. Xuyên qua bị tập trung vũ trụ rác rưởi bao trùm thiên thể vòng, liền chỉ còn lại vô tận đen kịt. A, trừ cái này đen kịt bên ngoài, còn có một số tương đối gần tinh cầu, cũng tỉ như mặt trăng loại hình. Đương nhiên, Supermap phi hành phương hướng chắc chắn sẽ không là hướng phía mặt trăng quỹ đạo bên kia đi. Dù sao hắn cũng không xác định Bạch Hùng gia hỏa này tại không gian vũ trụ bên trong đến cùng có thể hay không sinh tồn. Nếu như hắn thật sự có thể sống sót, như vậy, Superman cũng không muốn nhường gia hỏa này một ngày kia bay tới trên mặt trăng, sau đó một cước đem mình thăm dò trở lại địa cầu. A, ta biết trong các ngươi sẽ có người nghĩ đến cái gì, cởi quần áo hướng phương hướng ngược ném. Loại này phim khoa học viễn tưởng bên trong bay ra trạm không gian sau tự cứu thao tác. Tỉnh đi, ngươi tại 100 mét bên trong. Làm như vậy còn có thể dựa vào điểm phổ. Dù sao ngươi chỉ cần nhẹ nhàng hướng một phương hướng nào đó nhưng một cái, liền có thể cho mình cái tăng tốc độ. Sau đó liền phiêu cái tầm 10 phút, liền trở về. Nhưng là ngươi nếu là thật thoải mái dùng sức nhưng một cái, ngươi mưu lấy sức lực động tác kia biên độ liền đầy đủ trước hết để cho ngươi tại trong vũ trụ chuyển cái 800 đến vòng, chờ ngươi quần áo ném ra, ngươi cũng không biết ngươi cái mông hướng chính là đâu. Lại nói, đây hết thảy đều là tại ngươi cùng trạm không gian đều không có thoát ly trái đất quỹ đạo điều kiện tiên quyết mới thành lập, mà Superman loại tốc độ này phía dưới, qua cái 10 ngày nửa tháng, hắn liền hoàn toàn thoát ly lực hút phạm vi. Đến lúc đó, hắn mưu lấy sức lực đem kén tùy tiện hướng cái địa phương quăng ra. Mấy người Bạch Hùng tỉnh lại, đừng nói trở lại địa cầu, hắn có thể hay không theo kịp trái đất đều là chuyện gì. Đến lúc đó, hắn nói không chừng liền thành một viên đường kính 2m5 hành tinh đâu. Tóm lại, lấy chính là Superman suy nghĩ, hắn muốn để Bạch Hùng hoàn toàn tiến vào hư không, rất sâu hư không, thoát ly trái đất lực hút, hướng phía một cái đen kịt phương hướng, bay thẳng đến đi. Clark không biết mình có thể bay bao lâu, qua bao lâu sẽ mệt mỏi, qua bao lâu sẽ buồn ngủ, thậm chí, qua bao lâu sẽ chết. Tóm lại, Clark chính là muốn dạng này bay thẳng đến xuống dưới. Hắn không muốn quay trở lại lần nữa trái đất. Cứ việc Batman đã nói với hắn, anh hùng chính là muốn tiếp nhận người phàm không thể tiếp nhận trách nhiệm. Nhưng là, Superman cuối cùng vẫn là không cách nào đối mặt mình làm ra qua hết thảy. Cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi quê hương, những cái kia chết đi bằng hữu, cái kia bị mình chiếm lấy mấy chục năm đế quốc. Hắn biết rõ, những cái kia từ một cái thế giới khác bên trong trở về bằng hữu, cuối cùng vẫn là sẽ trở về. Bọn hắn thuộc về nơi đó, mà Louisa, nàng thuộc về cái kia đại biểu cho chính nghĩa Clark, mà không phải một cái mình cái này tội nhân. Mà hắn ôm mình cái kia mấy phút, chính là đối với mình lớn nhất ban ân. Superman cho dù là có được sắt thép thân thể, nhưng là y nguyên tiếp nhận không chỉ chừng này. Cuối cùng, hắn không phải Batman, hắn chỉ là một cái trấn nhỏ nam hài. Chỉ bất quá trùng hợp hắn biết bay, khí lực lại lớn một điểm mà thôi. Vì lẽ đó cứ như vậy, bay thẳng đến đi, cho đến chết đi, đây chính là hắn cứu rỗi. Trái đất cho lực hút càng ngày càng nhỏ, Superman tốc độ phi hành y nguyên siêu việt vận tốc âm thanh. Nhưng là nơi này cũng không có bức tường âm thanh ngăn cản. Hết thảy như là đứng im lấy. Người nào ở giữa thần, tại cái này rộng lớn trong vũ trụ vô ngần, hồi tưởng mình trước đó hết thảy, đều giống như một chuyện cười. cho cười, hắc hắc tương đương, có lẽ là thời gian dài thiếu dưỡng. Nhường Superman tư duy sinh ra hỗn loạn, hắn tựa hồ nghe đến một trận có chút làm cho người ta chán ghét tiếng cười. Trước mặt đen kịt bên trong, ngay tại xa xôi, lại lấm ta lấm tấm hơi sáng bên trong. Hắn vô cùng hoang đường nhìn thấy một cái hình người hình dáng dần dần nổi lên. Đương nhiên, tại cái vũ trụ này trong không gian, làm sao có thể còn có mặt khác sinh mệnh, nhưng là, cái kia hình dáng nhưng dần dần rõ ràng. Sau đó, liền chân thật lơ lửng trước mặt mình, người kia ăn mặc một thân tư sắc đồ vét phía dưới thân thể lần đầu tiên liền cho người ta một khi chuông dinh dưỡng không đầy đủ. Cảm giác, lại thêm còng lưng eo. Tóm lại, toàn thân trên dưới đều mang một loại quái dị không cân đối dám. Nhất làm cho người không thoải mái chính là khóe miệng của hắn tựa hồ lúc trước bị giật ra qua. Hình thành hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hơn nữa hiện tại, còn dùng tuyến vá lại. Superman cứ như vậy, khiếp sợ nhìn xem người này. Thật giống như mình đang chìm ngâm ở cái nào đó phim kịch bản bên trong. Mà phía sâu vũ trụ, tất cả đều là giả lập bối cảnh bản đồng dạng. Ngươi, hắn theo bản năng muốn đi hỏi chút gì, nhưng là trong lúc nhất thời, lại không biết từ đâu hỏi. A tương đương ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Người kia tiếp nhận Superman, nói ra, kỳ thật ta xuất hiện ở đây xem như cái trùng hợp. Đúng lúc ta đang tìm người, đúng lúc người này ngay tại vị diện này, đúng lúc vị diện này lại bị người nào cho xé mở một cái vết nứt. Vì lẽ đó, ta liền đến, lời của người kia tựa hồ có chút lời nói không có mạch lạc. Nhưng là nếu như cố gắng đi theo hắn nói đi, tựa hồ cũng có thể nghe hiểu. Trùng hợp, a đúng, chính là trùng hợp, người kia lần nữa đánh gãy Superman nói. Bất quá càng trùng hợp chính là Tử Lương tên kia vậy mà cũng ở nơi đây. Vì lẽ đó, trước đó trùng hợp hẳn là cũng không phải là trùng hợp. Bởi vì đây hết thảy nhất định chính là cái kia cùng hỗn đản làm. Superman sững sờ một cái. Hắn đương nhiên biết rõ Tử Lương cái tên này. Ngay tại mấy tháng trước, bộ ngực mình cái kia vết xẻo chính là hắn làm ra. Người biết Tử Lương, a, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là, xác thực nhận biết a. Người kia cắm túi nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng không tính bằng hữu. Bất quá xem ở hắn giúp ta tìm người phân thượng, lần sau gặp mặt, ta liền không tại hắn khói ngoài miệng bôi mù tạc. A, nói lên mù tạc, người nếm qua Hokkaido cư núi quỷ mù tạc a. Trừ phi ngươi ghi giấy sinh tử, không phải lão bản cũng không dám bán cho ngươi. Còn có, gia hỏa này cứ như vậy không coi ai ra gì. Bắt đầu mơ mơ hồ hồ nói lên một chút dâu ria sự tình. Tựa hồ còn có loại càng nói càng thu lại không được tư thế. Bất quá Superman vẫn là rất thanh tỉnh tại trong lời của hắn. Bắt được, tìm người, cái từ này. Ngươi nói, tìm người, a. Thật xin lỗi, ta thực tế là thật lâu không cùng những người khác nói chuyện. Vì lẽ đó có chút quên hết tất cả. Người kia tranh thủ thời gian nối liền Superman nói gốc ra. Bất quá tất nhiên ta đều đến nơi đây. Cái kia ngươi cũng hẳn là biết rõ người ta muốn tìm là ai. Đúng không? Đây là đương nhiên. Tại cái vũ trụ này không gian bên trong, chỉ có ba người. Mà Superman căn bản không biết trước mặt cái này điên điên khùng khùng ra hỏa. Vì lẽ đó hắn muốn tìm mình tỷ lệ cơ bản là không. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Quả nhiên, người kia cũng rất trực tiếp chỉ vào Superman mang theo viên kia, chứng. Ta đối ra hỏa này trước đó làm tất cả mọi chuyện xin lỗi. Mặc dù ta cũng biết xin lỗi không có tác dụng gì. Nhưng là, vẫn là mời ngươi đem hắn trả lại cho ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.